Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Trần Trường Thanh, ta cùng La Lệ hữu duyên. Giờ này khắc này Trần Trường Thanh biến thành một cái thực công cụ người, trở thành hải thần cùng giao long đọ sức môi giới. Hiển nhiên, hải thần bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào xuất thủ. Coi như miễn cưỡng xuất thủ cũng chỉ có thể dùng ra một chút phòng ngự cùng phụ trợ thuật pháp. Bởi vì dạng này, cho nên hải thần mới có thể cùng giao long ở trong này rằng co nhiều năm như vậy. Vào hôm nay, nhiều năm rằng co rất có thể sẽ chiếm được giải quyết. Từ xưa gương đồng ánh sáng màu vàng bắn tại đầu rồng về sau, Trần Trường Thanh cũng cảm giác được từ bốn phương tám hướng hàn khí đang chậm rãi yếu bớt. Hắn đang kéo dài đem linh khí đưa vào gương đồng, đồng thời cũng đang từ từ dùng linh khí thối thể. Những cái kia chui vào hắn trong cơ thể hàn khí cũng đang từ từ bị linh khí xua đuổi. Răng rác, răng rác. Chính vào lúc này, Trần Trường Thanh chợt nghe tấm gương mặt ngoài truyền đến từng đợt giòn vang. Đây là gương đồng a, hẳn là sẽ không nát a. Trần Trường Thanh có điểm tâm hư, bởi vì hai tay của hắn cũng cảm giác được từ trên gương đồng truyền đến hơi hơi rung động. Cái này rất lúng túng. Hắn nhíu mày nhìn về phía cái kia giao long, phát hiện cái kia giao long thân thể cũng run lên. Hỏng bét, nhất định phải hành động. Trần Trường Thanh cưỡng ép thôi động linh khí, số lớn linh khí tại bên trong thân thể của hắn vận chuyển. Thể nội hàn khí bị cưỡng ép đuổi đi, thế nhưng là nhục thể của hắn khó có thể chịu đựng nhiều như vậy linh khí. Cánh tay hắn trên da bỗng nhiên đã nứt ra một đầu lỗ hồng, máu me đầm đìa. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh cũng khôi phục hành động năng lực. Hắn tay trái một tay nắm chặt gương đồng, tay phải lấy ra thủy hành thuật phù chú, thi triển thủy hành thuật. Sử dụng thủy hành thuật về sau, hắn liền cực nhanh hướng về giao long phương hướng chạy tới. Vừa rồi một tia buông lỏng, để cái kia giao long giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Nó kích thích lên ma khí, thậm chí để Trần Trường Thanh trên tay gương đồng run rẩy lên một cách điên cuồng. Mà Trần Trường Thanh không thể không vận chuyển linh lực thôi động gương đồng ánh sáng màu vàng. Cứ như vậy, Trần Trường Thanh vết thương trên người liền càng ngày càng nhiều. May mắn hắn mặc trên người sáo trang là mộc hệ sáo trang, trực tiếp liền cho chính mình tới mấy phát sinh sôi không ngừng. Nứt ra vết thương lại bắt đầu khép lại, khép lại vết thương lại lần nữa vỡ ra, để cho hắn thống khổ vạn phần. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh lại không thể không như thế. Bằng không linh lực cường đại áp bách khả năng trực tiếp hồi để thân thể của hắn hủy đi. Ngắn ngủi này mấy chục mét khoảng cách, để Trần Trường Thanh chết đi sống lại. Thật vất vả, Trần Trường Thanh rốt cuộc đã tới cái kia giao long trước mặt. Cái kia giao long đầu rồng ước chừng có nó nửa người lớn nhỏ. Hắn một cái xoay người liền cưỡi ở giao long đầu bên trên. Gương đồng y nguyên hướng về phía giao long cái ót. Cái kia giao long giận dữ, chỉ là phàm nhân, dám cưỡi tại bản tôn trên người. Trần Trường Thanh cười lạnh, long kỵ sĩ chưa nghe nói qua sao? Giao long giống kêu một tiếng, lại lên bắn ra cường đại ma khí. Trần Trường Thanh ý thức được gương đồng khả năng sắp không chịu nổi, thế là đưa tay hướng về nghịch lân vị trí thăm dò qua. Cái kia giao long thân thể run một cái. Người lão già chết tiệt này, người thật là ác độc a, thế mà đem ta nghịch lân này vị trí nói cho phàm nhân. Giao long mắng to, phàm nhân ngươi cho rằng bằng ngươi chỉ là linh hồn lực lượng liền có thể làm bị thương ta sao? Si tâm vọng tưởng, Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, linh hồn cảnh hẳn là không được, nhưng là địa tiên đây. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh đã một tay từ trong túi gấm lấy ra lưu thời uẩn cái kia một sợi tóc bạc. Linh khí rót vào tóc bạc bên trong, tóc bạc trong nháy mắt liền phát ra lóe lên quang mang. Tật, trong nháy mắt, cái kia tóc bạc phiêu đãng, hóa thành một chuôi chuôi tế kiếm, một lần một cái hướng về cái kia nghịch lân vị trí bay đi. Địa tiên chi uy làm cho cả tiên giới khe hở đều run một cái. Tế kiếm đầu tiên là ở cái kia nghịch lân chỗ cắt một cái vết thương thật nhỏ. Sau đó thanh thứ hai tế kiếm một kiếm đâm vào, đau đớn kịch liệt để cái kia giao long phát ra gầm lên giận dữ. Ta không phục, ta không phục, ngươi còn con này phàm nhân. Cái kia giao long cũng tự biết đại nạn lâm đầu, liều lĩnh kích phát ra thể nội tất cả ma khí. Trần Trường Thanh trong tay chiếc cổ kính kia một trận kịch liệt lay động. Sau đó bịch một tiếng nổ tung, Trần Trường Thanh nắm chặt gương đồng bàn tay trái lập tức bị tạc đến máu thịt be bét. Tình huống này cũng tương tự tại Trần Trường Thanh tính toán bên trong. Không có hàn khí trở ngại, hắn trước tiên liền dùng ra lưu thủy lạc hoa, cách xa giao long, đồng thời tay phải rút lấy tổ thứ nhất phù chú đi ra đồng thời phóng thích. Một cái cỡ nhỏ dây leo cầu trước tiên liền đem Trần Trường Thanh bao vây lại. Theo tới là liên tiếp mặt khác pháp thuật, đủ loại vòng bảo hộ phóng thích hoàn tất, lại cho mình phóng thích mấy lần sinh sôi không ngừng. Vết thương trên người chậm rãi khép lại, mà cùng một thời gian, cái kia giao long càng không ngừng phát ra gầm rú, nguyên một đám pháp thuật loạn xạ sử dụng, thân thể càng không ngừng vặn vẹo, nguyên một đám thủy hệ phòng ngự tính pháp thuật sử dụng. Thủy sắc vòng bảo hộ từng tầng xếp ở trên người của nó. Nguyên một hàng kiếm nhỏ màu bạc bay hướng vòng bảo hộ bên trên. Và chạm ra một đạo khe hở. Cuối cùng bị tiểu kiếm một kiện đâm nát. Lúc này tiểu kiếm còn lại ba cái. Cái kia ba cái tiểu kiếm trực tiếp liền phá mở nghịch lân. Chui vào cái kia giao long thể nội. Cái kia giao long tiếng gào thét liên tiếp không ngừng. Thân thể dần dần trở nên hư vô lên. Ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh cảm giác được ở nơi này tiên giới khe hở bên trong linh khí trở nên càng thêm sinh động. Ta không phục, ta thật hận a. Cái kia giao long thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Trong biển linh khí giống như là sôi trào lên đồng dạng, giao long hư ảnh bị linh khí bao khỏa, càng đổi càng nhạt, cuối cùng tiêu tán thành vô hình bên trong. Trần Trường Thanh hai mắt khép lại, ý đồ cùng Lưu Thời Huẩn làm ra cảm ứng, nhưng mà cũng không có bất kỳ phản hồi. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh liền mở mắt. Hắn bên tai truyền đến hải thần thanh âm. Này, ở giữa sự tình, cái này kết thúc, không còn cho ta điểm ban thưởng cái gì. Ngay sau đó, hắn cảm thấy bốn phía trở thành một mảnh hư vô, một trận đầu váng mắt hoa. Về sau, Trần Trường Thanh liền phát hiện mình về tới cái kia trong nham động. Từ cái này tiên giới khe hở trở về, Trần Trường Thanh thở dài một hơi, thật dài thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là không có linh tâm thảo. Trần Trường Thanh chính là muốn mở ra hệ thống bảng nhìn xem có cái gì nhiệm vụ ban thưởng. Lại mơ hồ nghe được một thanh âm. Này, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng là loại này âm điệu, loại giọng nói này, loại này ngữ tốc. Trần Trường Thanh, biển thần đại nhân. Phi, ta vì sao nói chuyện như vậy? Chính là Trần Trường Thanh xác nhận mình nghe được không phải ảo giác. Hắn đứng lên chu vi nhìn một chút, chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại trên mặt đất thấy được một bàn tay lớn tiểu cổ mai rùa. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn chần chờ một chút, đưa cho chính mình thả ra thần lực phù, cường thân phù, kim cương chú các loại hộ thân pháp thuật về sau, liền đưa tay nhặt lên cái kia mai rùa. Ân, giống như tựa hồ không có nguy hiểm. Tay trái cầm mai rùa, tay phải gõ gõ cái kia mai rùa. Hải thần đại nhân, ngài là ở bên trong à? Đừng gõ. Trần Trường Thanh ngoặc kép, trong lời nói cái kia mai rùa run rẩy mấy lần, Sau đó Trần Trường Thanh liền thấy một cái đầu nhỏ từ trong mai rùa xông ra. Không phải rùa đen đầu, mà là đầu một người, một cái tiểu nữ hài đầu, một cái giữ lại nắp nồi tiểu nữ hài đầu. Ngay sau đó là loài người hai tay, cuối cùng là nhân loại hai chân. Cái này hải thần đại nhân trừ bỏ mai rùa bên ngoài, liền không có một điểm là cùng rùa đen có liên quan. Giống như là một người mặc mai rùa áo lót nhỏ tiểu la lị. Ngô, nếu là đầu người, rùa đen tứ chi, vậy liền thật là buồn nôn điểm. Cái kia ăn mặc vỏ rùa tiểu cô nương từ Trần Trường Thanh trên bàn tay đứng lên. Trần Trường Thanh híp mắt nhìn, rốt cục nhìn rõ ràng tiểu cô nương kia dung nhan. Tiểu cô nương con mắt rất lớn, lại đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, miệng nho nhỏ, cái mũi thật cao, nhìn qua có chút ít manh, nhưng là khóe miệng của nàng hướng phía dưới, hai mắt vô thần, tăng thêm đỉnh lấy cái kia nắp nồi nhìn qua phi thường không tinh thần khí. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, ngươi còn muốn nhìn nhiều lâu? Trần Trường Thanh ngẩn người. Hải thần đại nhân là tiểu tử thất lễ, cũng không thể trách Trần Trường Thanh. Từ nhỏ đến lớn, Trần Trường Thanh nghe liên quan tới rùa đen truyền thuyết, đại bộ phận đều là lão thần rùa, quy ngừa tướng, giống như liền chưa nghe nói qua quy tiên tử. Tiểu hải thần, ân, mặc dù trước đó Trần Trường Thanh liền đã đoán, cái này hải thần hóa thân thành người về sau chính là một tiểu la lị. Nhưng là lại không nghĩ rằng lại là cái này tiểu la lị. Nhìn xem đại khái 6-7 tuổi, liền chỉ lớn bằng bàn tay. Cái này chẳng lẽ là cô bé tí hon sao? Hải thần đại nhân, ngài có gì phân phó? Trần Trường Thanh dò xét tính hỏi một câu. Tiểu hải thần, ta muốn ngủ, cảm giác ta đem ngươi để chỗ nào ngủ ngươi sẽ thoải mái một chút. Trần Trường Thanh hỏi. Hải thần cô nương giơ tay lên, chỉ Trần Trường Thanh ngực. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái quỷ gì? Nói chuyện cẩn thận, đừng chỉ vào người của ta ngực. Ta là có tiết tháo người. Coi như ngươi là hải thần, ta cũng sẽ không khuất phục. Ta sẽ cho ngươi bổ thường. Hải thần đại nhân ngài cứ việc phân phó. Vãn bối lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Tiểu hải thần giơ tay lên chỉ. Hang động bỗng nhiên lắc lư một cái. Ngay sau đó, một mặt mai rùa liền xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mặt. Lơ lửng ở giữa không trung. Này, chính là huyền võ rùa giáp, huyền vũ quy giáp. Đây chính là khó gặp vật liệu luyện khí a. Còn có. Nói chuyện thời điểm, tiểu hải thần chỉ một ngón tay Trần Trường Thanh cái trán. Trần Trường Thanh cái trán linh quang lóe lên, còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần. Tiểu hải thần liền đem đầu cùng tứ chi rụt về lại trong mai rùa. Sau đó bay vào Trần Trường Thanh trong ngực, chờ Trần Trường Thanh kịp phản ứng. Hắn mới ý thức tới hải thần cái thứ hai đền bù tổn thất là cái gì. Xem bói chi thuật. Mỗi tháng có một cơ hội, lắc lư mai rùa trong mai rùa liền sẽ rơi ra chữ vàng lá tham đồng. Chỉ cần giải thích lá tham đồng ý tứ, liền có thể biết quá khứ tương lai, thậm chí có cơ hội cải biến vận mệnh. Cái này, giống như có chút không quá đáng tin cậy. Hải thần đại nhân, ta muốn thâm hải linh tâm thảo nhiều một ít a. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chỉ có thâm hải linh tâm thảo mới có thể giải cứu tứ thúc. Hy vọng hệ thống cho ban thưởng ra sức một chút. Bằng không thì hắn cũng không có biện pháp nào khác. Ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh cảm ứng được vạn lý đồng tâm chú dị động. Trần Tử Nghênh có điện. Trần Trường Thanh lập tức cho ra đáp lại. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi không sao chứ? A. Linh dịch tiêu hao không nhiều. Ngươi trở về. Ân, hữu kinh vô hiểm. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đi lên. Trần Trường Thanh trả lời một câu. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh lập tức liền mở ra hệ thống. Nhiệm vụ, bảng, nhiệm vụ, muội muội rất lo lắng tứ thúc an nguy a. Tìm tới Bắc Hải Hải Thần có thể đến giúp tứ thúc sao? Nhiệm vụ mục tiêu, đến Lâm Hải Thôn phụ cận tìm kiếm có quan hệ Bắc Hải Hải Thần manh mối. Hoàn thành mục tiêu 1, lý giải Bắc Hải Hải Thần lịch sử, ban thưởng Thâm Hải Linh Tuyền 1 bình. Hoàn thành mục tiêu 2, tìm được Bắc Hải Hải Thần tiên duyên bảo vật, ban thưởng Hải Thần Quy Tức Thuật. Hoàn thành mục tiêu 3, tiến vào biển sâu Tuyền Nhãn tiên giới khe hở, ban thưởng Bắc Hải Giao Long gân một đầu. Hoàn toàn mục tiêu 4, cứu ra Bắc Hải Hải Thần, ban thưởng Thâm Hải Linh Tâm Thảo một gốc. Trần Trường Thanh nhìn thấy cuối cùng ban thưởng lúc treo cao, tim rốt cục rơi xuống. Mẹ trứng, coi như ngươi cái này phá hệ thống có chút lương tâm. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, đem Huyền Vũ Quy Giáp thu nhập cẩm nang, sau đó liền thi triển ngự không mà lên, bay lên vách núi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?